Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiều hơn chính là vội vàng. Không được. Khi thân thể thoáng chạm vào chiếc giường, Tạ Phán Tình phản ứng kháng lại. Cô chống thân thể muốn thoát đi, lại thoát không khỏi bàn tay của Cố Học Văn. Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội trốn thoát. Cho dù là hơi khó một chút, lễ phục sang trọng đã bị bàn tay của anh xé xuống, xé thành hai mảnh, rồi một đường mạnh mẽ từ xương quai xanh, hôn cô chạy xuống tràn ra, hôn khắp toàn thân cô. Tạ Phán Tình muốn kháng cự, nhưng mà qua mấy tháng hai người triền miên, anh đã quá rõ những điểm mẫn cảm trên người cô. Mỗi một động tác đều làm cho cô run rẩy, còn người. Cô muốn trốn nhưng lại không có chỗ nào để trốn. Cố Học Văn, anh buông tôi ra. Không có gì làm cô thấy ác cảm hơn sự đụng chạm của anh. Muốn anh rời khỏi, nghe lời nói ra cũng không mang theo chút sức lực nào. Ngược lại như đang gọi mời. Tạ Phán Tình, em là của anh. Cố Học Văn cởi hết quần áo trên người cô, nhìn thân thể xinh đẹp của cô, trong mắt hiện lên một nét mãnh liệt. Cố Học Văn, giọng nói của Tạ Phán Tình vỡ vụn. Tôi bảo anh buông tôi ra. Không thể nào, anh đã nhịn cả buổi tối, bàn tay to tùy ý xé quần áo trên người mình. Ngay cả áo sơ mi, anh cũng không kịp cởi. Cởi bỏ xì nịt, cảm giác được cơ thể cô đã ẩm ướt, chuẩn mượt, mới thẳng tiến vào. Cho dù là không muốn, thân thể vẫn theo bản năng mà theo anh, nâng người, đòn ý mùa theo đòi hỏi của anh. Giày rửa đã biến thành một loại bản năng. Mỗi một động tác bên dưới của Cố Học Văn đều làm cô nói không nên lời. Đến cuối cùng chỉ có thể đón nhận. Mỗi một hồi dây dưa, hai người đều mồ hôi đầm đìa. Thân thể Tả Phán Tình nghiêng nhụn ra, tứ chi vô lực, nhìn chằm chằm Cố Học Văn đang từ trên người mình xoay người xuống. Trong đôi mắt hiện lên vài phần xấu hổ và giận dữ. Cố Học Văn, anh là đồ vô lại. Nếu đã không yêu cô, tại sao lại muốn chạm vào cô? Cút đi, tìm người cũ của anh đi, tôi không thèm. Xoay người không muốn nhìn trên mặt anh, có thể sẽ có sự đắc ý. Trong lòng Tả Phán Tình dâng lên vô số bi thương, nước mắt không khống chế được rơi xuống, theo hai má rơi xuống gối nằm. Cô đột nhiên rất hận Cố Học Văn, càng hận bản thân mình hơn. Anh rõ ràng có người yêu mà còn cưới cô, rõ ràng đê tiện hơn, rõ ràng trong lòng chán ghét anh, lại vẫn cùng anh phát sinh quan hệ. Cố Học Văn chống người, mắt nhìn chằm chằm trên cánh tay cô, có một vết bầm tím. Đó là vừa rồi anh giết, tức giận không biết tại sao lại tiêu tán. Vân tay muốn ôm Tả Phán Tình vào lòng. Cô cũng cực lực kháng cự việc anh tới gần. Cô đi, anh tránh xa tôi ra một chút. Trong lòng Tả Phán Tình vô cùng căm phẫn. Cố Học Văn, anh cút ngay. Tôi ghê tởm anh, tôi muốn nôn. Tả Phán Tình, cầm lấy tay cô, Cố Học Văn làm cho cô bình tĩnh lại. Anh với cô ấy không phải như em nghĩ. Vậy thì như thế nào? Bọn anh chia tay rồi. Anh nói rồi, anh sẽ trung thành với hôn nhân, sẽ không phản bội em. Anh đã phản bội rồi. Tả Phán Tình gỡ anh ra không được. Cô cảm thấy mệt, toàn thân đều không có sức lực. Thế nhưng giọng nói lại bén nhọn như cũ. Cố Học Văn, tôi xin anh bây giờ cách xa tôi ra một chút, được không? Anh đã nói rồi, anh với cô ấy đã chia tay. Chia tay? Tả Phán Tình nhìn chằm chằm khuôn mặt hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mọi chuyện đến cùng, lúc làm cho cô hoàn toàn không kịp tiêu hóa. Kéo cao tràn lên cơ thể của mình lại, vẻ mặt cô mệt mỏi. Cố Học Văn, tại sao lại cưới tôi? Người phụ nữ kia mới là người anh yêu đúng không? Cố Học Văn trầm mặc nằm xuống bên cạnh Tả Phán Tình, không biết phải nói như thế nào. Tả Phán Tình cảm giác được anh đến gần, muốn tránh ra, trên anh lại xuất hiện một bàn tay. Anh ôm eo cô không cho cô rời khỏi cái ôm của mình. Anh và cô ấy trước kia cùng lớn lên trong đại viện, cho nên... Ôi, thanh mai trúc mã cơ đấy. Tả Phán Tình không muốn tranh chua như vậy, thế nhưng cô lại không khống chế được lời nói. Tả Phán Tình, không phải lần đầu tiên Cố Học Văn lĩnh giáo được lời nói cay độc của cô, thế nhưng lại lần đầu tiên tức giận như vậy. Em muốn nghe hay không? Không muốn. Đột nhiên Tả Phán Tình không muốn biết. Mặc kệ anh như thế nào, tôi không quan tâm. Nếu Cố Học Văn không rõ cái gì gọi là khẩu thị tâm phi, vậy thì anh cũng phí công lăn lộn nhiều năm như vậy. Anh nói lại lần nữa với em, anh với cô ấy đã kết thúc. Tả Phán Tình trầm mặc. Đã kết thúc mà còn cùng người phụ nữ kia ôm ấp hay sao? Vậy đó là cái gì chứ? Tả Phán Tình, em tin anh đi. Cố Học Văn, anh và cô ấy tại sao lại chia tay? Tả Phán Tình ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt anh, gáy mắt trở nên trầm mặc, khăng khăng muốn một đáp án. Nói đi, tại sao lại chia tay? Đôi mắt Cố Học Văn tối lại vài phần, bỗng nhiên không tìm được lời để nói. Tả Phán Tình hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dùng sức đẩy anh ra. Cút đi, tránh xa tôi ra. Cánh tay Cố Học Văn quấn càng chặt chẽ hơn, thế nào cũng không cho cô thoát ra. Cô ấy phản đối anh tham gia quân đội, sau đó lại không ủng hộ anh đến thành phố C, cho nên bọn anh chia tay. Chỉ là như vậy, sau quãng thứ 6 nói cho cô biết sự tình tuyệt đối không hề đơn giản như vậy. Ừ, cô học văn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.